Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, bi thương cường giả. Mạnh Hàn thành công thu phục Thùy Thiên Chi Dực, nguyên bản hắn muốn hàng phục một cái thánh khí ít khả năng. Coi như là không có ai điều động thánh khí, cũng không phải hắn có thể lay động, huống chi, đây là một cái thảo phạt thánh khí. Bản thân hung tính rất nặng, cũng may Ma Tu trực tiếp đem thánh khí quyền khống chế chuyển nhượng cho hắn. Vậy thì giảm mạnh thu phục độ khó, mà khi nó bị luyện hóa tiến vào Mạnh Hàn đầu óc sau khi muốn phản kháng đã không có cơ hội, bởi vì thôn thiên đại pháp bản nguyên, cũng chính là viên này đen kịt đại nhật, đã bá đạo mà đưa nó trấn áp. Thôn thiên đại pháp bản nguyên đến từ lão già nát rượu, có lẽ là thế giới này cao cấp nhất bảo vật một trong, cũng là Mạnh Hàn lớn nhất lá bài tẩy. Chỉ tiếc, đến nay mới thôi, hắn căn bản là không có cách khống chế, thậm chí ngay cả câu thông đều không làm được, đối phương rất cao lạnh, căn bản không để ý đến hắn. Linh phách thạch, cho ngươi. Mạnh Hàn tiện tay đem linh phách thạch ném cho Ma Tu. Dáng dấp kia không giống như là tự cấp một cái bảo vật, trái lại như là một cái đá bình thường. Giao. Ma Tu tay mắt lanh lẹ, tiểu tâm rực rực tiếp được linh phách thạch, sau đó sốt sáng mà đánh giá một phen, xác định không hư hao mới thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ. Ma Tu quay về Mạnh Hàn ôm quyền, tuy rằng bị đánh cướp một phen, nhưng Mạnh Hàn không có thất tín. Loại này quan trọng nhất đồ vật mất mà lại được cảm giác vui sướng, để hắn cam tâm tình nguyện đạo một tiếng tạ ơn. Không cần cảm ơn, theo như nhu cầu mỗi bên thôi. Mạnh Hàn tùy ý vung vung tay, sau đó nói, có điều, ta còn muốn nói cho ngươi biết một chuyện. Mời nói. Ma Tu con ngươi ngưng lại, dưới cái nhìn của hắn, lấy Mạnh Hàn cái kia thần bí khó dò thân phận, cố ý nói ra được chuyện, tất nhiên không phải việc nhỏ. 4 vạn năm trước, ngươi lấy được cái kia biện pháp, kỳ thực còn có một sự thiếu sót chết người. Nếu như không bù đắp nói, cuối cùng e sợ rổ trúc vùng vẩy đập nước công dã tràng. Mạnh Hàn ánh mắt thâm thúy mà nhìn hắn. Cái gì? Ma Tu sắc mặt đột nhiên đại biến, lộ ra kinh hoàng cùng nghĩ mà sợ vẻ, trực tiếp quỳ một chân trên đất, kêu lên, xin mời tiên sinh chỉ điểm. Hắn thực sự không thể nào tưởng tượng được, khi này cái thế giới cũng không còn nàng, sẽ như thế nào? Bởi vì, này mấy chục ngàn năm năm tháng, cũng là bởi vì này một đạo chấp niệm, hắn mới tiếp tục kiên trì, cuối cùng tìm tới cơ hội đoạt xá sống lại. Vì nàng, hắn có thể trả giá tất cả. Ta nếu nói cho ngươi biết chuyện này, đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Mạnh Hàn gật gù, thoáng suy tư, nói rằng, kỳ thực cái kia phương pháp cũng không sai. Chỉ có điều, nó thiếu một cái bước đi mượn âm dương. Như thế nào mượn âm dương? Ma Tu cung kính nói, chú giả giao thác thời gian, âm dương hỗn loạn, có thể dịch sinh tử. Mạnh Hàn cười thần bí, cao thâm khó lường nói, vào lúc đó làm ngươi muốn làm việc, tự nhiên có thể mượn đến âm dương. Tạ tiên sinh chỉ điểm, tiên sinh đại ân, Ma Tu vĩnh viễn không quên. Ma Tu ngẩng đầu lên, cảm kích nói rằng, hắn đã xác định, vị này chính là chân chính cao nhân tiền bối, bằng không cũng sẽ không như vậy hùng hồn địa chỉ điểm hắn. Không cần khách khí, ta đây một đời dẫn tính làm, nếu gặp, có thể giúp liền giúp. Mạnh Hàn khuôn mặt bình tĩnh, có một luồng bàng quan khí chất, chậm rãi nói, sau này, thiếu tạo sát nghiệt. Ma Tu thân thể run lên, sau đó trịnh trọng gật đầu, vâng, muốn phục sinh nàng, ngươi còn cần làm rất nhiều chuẩn bị. Ta sẽ không làm lỡ ngươi. Ngươi đi đi. Mạnh Hàn hai tay phụ lưng, từ tốn nói, tiên sinh đại ân, Ma Tu ghi nhớ. Ma Tu quay về Mạnh Hàn cung kính cúi đầu. Sau đó tay bên trong xuất hiện một đạo truyền tống phù. Xoạt xoạt, bóp nát truyền tống phù. Một cơn lốc xoáy xuất hiện. Ma Tu chạm đích bước vào trong đó. Rất nhanh biến mất, không còn tăm hơi. Rất nhanh, vòng xoáy biến mất rồi. Mà Mạnh Hàn đứng tại chỗ, thở dài một tiếng. Ma Tu, hy vọng đời này, ngươi đã không còn tiếc nuối đi. Ở trong nguyên tác này, Ma Tu là một vị tàn nhẫn hạng người, cũng là một vị bi quan chuyện người. Còn trẻ nhập ma đạo, sát nghiệt ngập trời. Sau đó hắn gặp một đời tình cảm chân thành, vì nàng bỏ xuống đồ đao. Nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Khi bọn họ quy ẩn sau khi vô số kẻ thù tìm tới cửa, muốn báo thù tuyết hận. Trận chiến đó, nàng vì hắn mà chết. Hắn đẫm máu và nước mắt mà chiến. Liều mạng tự hủy căn cơ tàn sát hết kẻ thù. Sau đó bước lên tìm kiếm phục sinh phương pháp con đường. Cuối cùng, hắn tìm tới phục sinh phương pháp của nàng. Nhưng lại lần nữa gặp phải vây công. Thân tử đạo tiêu, một tia chấp niệm không tiêu tan. Tàn hồn trải qua mấy chục ngàn năm bất hủ, cuối cùng do vận may run rủi đoạt xá một vị tuổi trẻ võ già, sống lại trở về. Hắn đầu tiên là thu hồi người yêu hồn phách, sau đó ở một chỗ di tích bên trong bố cục chôn giết 10 vạn cường giả, muốn lấy 10 vạn cường giả máu đúc lại cơ thể nàng. Chỉ tiếc, cuối cùng quân cờ kém một bước. Dã tràng xe cát, mấy chục ngàn năm chấp niệm, mấy chục ngàn năm chờ đợi, tất cả chờ mong đều thất bại, duy nhất tín ngưỡng triệt để đổ nát. Hắn điên rồi, ngửa mặt lên trời thét dài. Đại sát tứ phương, huyết dịch nhuộm đỏ sơn hà, hung uy vô cùng, giết đến không người dám tiến lên. Mênh mông thiên châu, ai dám một trận chiến? Thậm chí, dựa vào trận chiến này đại thế, hắn trực tiếp phá tan thánh vị linh tỏa, bước vào trong truyền thuyết hoàng giả chi cảnh, chấn động thiên địa. Nhưng mà, làm hoàng đạo khí phá tan cửu tiêu, như xích hà giống như soi sáng 1 triệu dặm sơn hà thời điểm, hắn cũng không có quân lâm thiên hạ, trái lại như cháy hết ánh nến giống như vậy, chậm rãi yên tĩnh lại, dần dần tắt. Tất cả mọi người chấn động phát hiện, hắn ôm người yêu xác chết ngồi ở đỉnh núi, nhìn như máu tà dương, an tường địa nhắm mắt lại, nhất đại kiêu hùng, bi thương hạ màn. Mà hết thảy này đều là Mạnh Hàn tạo thành, bởi vì đây đều là hắn viết. Trước hắn đã nói, đã từng chấp bút viết bi quan vui mừng, sở dĩ sẽ có nhiều như vậy bi kịch, chỉ là bởi vì hắn không biết thế giới kia chân thực tồn tại, không biết hắn nhất thời hưng khởi một bút, chính là người khác tang thương mà bi thương khi còn sống. Mà bây giờ, hắn biết rồi, đối với những kia bi kịch, hắn hổ thẹn trong lòng. Vì lẽ đó, nếu như có thể cải biến, vậy thì tận lực cải biến đi. Mục đích đã đạt đến, là thời điểm đi ra ngoài. Mạnh Hàn ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, sau đó hướng về bên ngoài đi đến. Tổ mạch ở ngoài, vẫn có rất nhiều người dừng lại. Những người này không vào được tổ mạch, vẫn như cũ không cam lòng rời đi. Bọn họ muốn lưu lại nhìn náo nhiệt. Chí ít, ai lấy được tốt đẹp nơi, ai đã xảy ra thuế biến, những này trọng yếu tin tức hay là muốn biết đến. Điều này cũng sẽ là sau này đề tài câu chuyện. Bằng không, cái gì cũng không biết, chẳng phải là đến không? Giao, đột nhiên, một bóng người bay ra. Nhất thời, một luồng nhiệt độ nóng bỏng tràn ngập hơn 1000 mét. Toàn bộ bầu trời đều trở nên đỏ sậm lên. Là Dương Địch. Trời ạ, luồng hơi thở này, hắn lại đột phá đằng long cảnh tứ trọng. Hơn nữa, hắn bên ngoài cơ thể diệt tuyệt chi hỏa cũng càng thêm thuần túy. Linh khí chung quanh đều ở hướng hắn hội tụ mà đi. Vô hạ chi thể, nhất định là vô hạ chi thể. Hắn lột xác thành công. Vô số người chấn động kêu sợ hãi, kính nể cực kỳ, 50 năm trước lần kia tổ mạch mở ra, tựu ra ba cái vô hạn chi thể. Bây giờ cái kia ba vị từ lâu thực lực khủng bố, uy chấn thập quốc vực. Một người trong đó chính là Dương Địch gia gia Dương Lão Ma, mà hai người khác bây giờ đang ở thập quốc điện, quyền thế ngập trời. Cái cảm giác này thật tốt. Giữa bầu trời, Dương Địch hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ say mê. Hắn cảm giác được trên người mình mỗi một cái lỗ chân lông đều ở hô hấp, tựa hồ cùng toàn bộ thiên địa hợp làm một thể, vô số linh khí ở tự động vọt tới. Loại này hấp thu linh khí tốc độ hoàn toàn có thể cùng hắn chiến đấu tiêu hao ngang hàng. Nói cách khác, nếu như không sử dụng tiêu hao rất lớn chiêu số, hắn có thể vẫn chiến đấu tiếp, lực lượng vĩnh viễn không khô cạn. Hơn nữa, cơ thể hắn cường độ cũng tăng lên rất nhiều, thậm chí thiên sinh diệt tuyệt chi hỏa cũng càng thêm thuần túy lên, uy lực tăng mạnh. Đây là chất bay vọt. Thời khắc này, hắn cảm giác mình cùng thế hệ vô địch. Đây không phải bành trướng, là tự tin. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,